Đồ ngốc, chồng yêu vợ, chương 3, gặp mặt bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó BS mới thức làm VSCN rồi đến mặc quần áo trang điểm chỉ cần một lớp phấn và một chút son thôi là đủ để xinh rồi đi thôi. Pem đến nhà hàng kinh cúc nổi tiếng nhất Việt Nam bước xuống thì nơ của nó lại bay đi, nó đuổi theo và nói. Pem cứ dô đi con vô sau. Về sớm con nhé, đi một vòng cũng nhặt được nơ lên nhưng nhìn thấy một bé cún xinh xắn nó tiến gần đến con cún nhưng nó lại chạy mất thì thấy chiếc ô tô định đâm vô con cún thì nó chạy đến ôm con cún rồi nhắm mắt tưởng chừng như bị đâm nhưng không, chiếc xe đã phanh gấp và một người cao to đẹp trai bước ra. Nó thấy không có gì xảy ra mở mắt thì thấy một người con trai. Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Hắn gắt, anh mới là người đi đứng kiểu gì thì có. Giờ muốn sao, anh đưa tôi tới nhà hàng kinh cun thì tôi tha cho anh. Được, hắn lao với một tốc độ kinh hoàng nhưng nó cũng chả sợ đến nơi bước xuống nó đi về phía nhà hàng thấy hắn đi đằng sau liền nói. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi cũng có việc ở đây nên đừng tưởng bở. Mở cửa có bốn người ngồi nói cười cười. Pem, rồng thanh tập một à, hai đứa đây rồi sao lâu thế mà hai đứa đi chung à? Nghe vậy nó với hắn giật mình. Hôn phu con đây sao? Cách chương.